Thập niên 70, những ngày tươi đẹp của người vợ quân nhân. Chương 113, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Diệu Tổ tức giận đẩy ngã ông Phùng, hắn ta lục lọi ở phía sau tủ được hơn 10 đồng. Cuối cùng nghênh rời đi, ông Phùng lập tức ngồi phịch xuống đất. Bà Phùng bổ nhào qua đỡ ông ta, ông ơi, ông sao vậy, nhà họ Phùng xảy ra chuyện lớn như vậy. Hàng xóm trong khu nhà đều đóng chặt cửa, tập thể mọi người giống như câm điếc, không hó hé gì, lặng ngắt như tờ. Tất cả là do ngày thường người nhà họ Phùng ăn ở không tốt, đều làm ra những chuyện cực phẩm khiến mọi người không có thiện cảm nào tốt đẹp về họ. Đặc biệt là bà Phùng và Phùng Diệu Tổ, hắn ta làm nhân viên thu mua trong căn tin ở xưởng sắt thép. Đây là công việc tốt và rất béo bở. Đầu năm nay mọi người đều sống không tốt, mua thịt gì còn phải mua theo khẩu phần, muốn mua nhiều thêm một chút cũng không được. Phùng Diệu Tổ làm nhân viên thu mua trong căn tin nhà máy lớn, trong tay có quan hệ nhân mạch, cũng có phương pháp mua bán qua lại. Có lúc hàng xóm nhờ hắn ta mua ít thịt cá về để cải thiện thức ăn trong nhà họ. Ai biết Phùng Diệu Tổ không chỉ không giúp mà còn giễu cợt khinh bỉ. Nói cái gì mà các người không có phiếu thì ăn bánh ngô trong nhà, không có quan hệ còn muốn ăn thịt, ngủ mơ đi. Bà Phùng càng thiếu đạo đức hơn, mỗi lần trong nhà hầm thịt, bà ta dẫn cháu trai ăn thịt ăn canh ở hành lang khu nhà, cả bà cháu ra sức ăn, ra sức uống, khiến cho mấy đứa nhỏ hàng xóm ở cách vách thèm ăn đến phát khóc. Còn vợ của Phùng Diệu Tổ, Trần Ngọc Phượng, cũng là loại đàn bà đanh đá chanh chua. Cả ngày chỉ biết đứng chửi bới cái này cái kia ở hành lang khu nhà, xung quanh ai nghe cũng không chịu nổi. Bây giờ cả nhà cực phẩm này xảy ra chuyện, hàng xóm chỉ cảm thấy vui vẻ hà giận, ai cũng không đồng tính với cái nhà này. Lúc này, Phùng Nam đã sớm cầm tiền, chuyển đến ở một căn nhà nhỏ yên tĩnh. Mặc dù chân cô bó thạch cao nhưng vẫn có thể chống nặng đi, dù vậy cô đi cũng không quá chậm. Hôm đó cô nhân lúc người nhà họ Phùng đi vắng không ai ở nhà, cô nhanh tay thu dọn quần áo rồi cầm tiền ra ngoài, đồng thời báo cáo chuyện thăm ô của Phùng Diệu Tổ. Đời trước, Phùng Diệu Tổ lợi dụng chức vụ, ham rẻ mua thịt heo bệnh, kéo về căn tin ở nhà máy sắt thép. Sư phó ở căn tin nấu thành món thịt rồi bán cho công nhân thuộc nhà máy sắt thép. Công nhân ở nhà máy sắt thép ăn vào bị nôn mửa, tiêu chảy phải nhập viện. Cũng may không có nhân viên bị thương vong, Phùng Diệu Tổ bị bắt rồi kết án, lúc đó cuộc sống của Phùng Nam mới tốt lên không ít. Sau đó, Phùng Diệu Tổ ra tù, nghèo khổ chán nản đến tận nhà đòi tiền, Phùng Nam còn bị hắn ta đánh trọng thương nhập viện. Đời này cô sẽ không để cho bi kịch tái diễn lại lần nữa. Cô phải làm chủ vận mệnh của chính mình. Sau khi dưỡng thương xong, Phùng Nam sẽ chuẩn bị đi quân khu một chuyến. Cô muốn đến quân khu thăm ba đứa nhỏ. Còn có, Cố Hoài An ở đó. Quân khu nhà họ Cố, chị dâu Trương hái được mấy quả dưa hấu mang qua tặng. Ban ngày mà trời bên ngoài tối như đêm, giông gió thổi qua cũng không nhỏ. Chị dâu Trương nhìn trời bên ngoài, chị ấy cảm thấy may mắn liền cảm ơn Lâm Vãn Thanh. Em Thanh này, may mà có em nhắc nhở, hồi trước nóc nhà chị bị dột nước, lão Trương cũng không đi sửa. Hôm nay chị nói cái gì cũng bắt ông ấy sửa, nhà chị còn phải làm phiền phó đoàn trưởng Cố nhà em giúp đỡ nữa. Bây giờ chị có thể ngủ thoải mái rồi, trong lòng cũng không lo lắng, tối có thể ngủ ngon rồi. Em thỉnh thoảng hay nghe radio nói, chỗ chúng ta sắp mưa to, ban đầu em còn không có coi trọng trận mưa này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay nhìn trời cảm thấy sắp mưa nên nói mấy câu với các chị dâu. Lâm Vãn Thanh cũng nghĩ lại mà sợ, trước khi cô đến đây trong nhà họ Cố đã có radio, chỉ là ở nhà không ai thích nghe. Cách Trương.